Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án của chúng tôi tiến triển suôn sẻ, đến năm thứ ba đã nhận được tài trợ vòng A sớm hơn Trinh Trình. Đúng một năm, tiếc rằng Trinh Trình bây giờ không còn là Trinh Trình của ngày xưa. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, trước là Trần Trinh rời bỏ Trinh Trình, sau đó là tập đoàn nhà họ Tống tiếp quản. Trinh Trình, cuối năm ngoái, tập đoàn nhà họ Tống đột nhiên bị tố cáo ăn hối lộ. Cây đổ bầy khỉ chạy, Trinh Trình cũng không thoát khỏi vận hạn. Sáng nay, tôi vừa đọc một bài phân tích trên mạng về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ cấu trúc của Trinh Trình. Đừng lo, theo phân tích của bài viết, chỉ cần tôi và Tổng Giám đốc Thẩm không kết hôn rồi ly hôn, thì sẽ không có rủi ro cấu trúc như vậy. Tôi báo cáo với đối tác của mình như thế. Khổ thân Tổng Giám đốc Thẩm, tuổi đã cao, chỉ biết trả lời bằng mấy dấu ba chấm. Sau đó lại gửi cho tôi một tin nhắn thoại, với giọng nói không chuẩn tiếng phổ thông. Tiểu Trình à, chúng ta bàn bạc một chút, sau này trong nhóm công ty, đừng đùa như vậy được không? Tôi ôm điện thoại cười to, nào ngờ, đúng lúc đang hân hoan sung sướng, xe của tôi lại hỏng hóc giữa đường đi làm. Gọi cứu hộ xong, tôi lại gặp ngay giờ cao điểm kẹt xe. Xui xẻo thay, hôm nay lại có một cuộc họp quan trọng với nhà đầu tư. Tôi ôm tập tài liệu chạy như điên đến ga tàu điện ngầm. Cuối cùng đến nơi cũng vừa kịp giờ, nhưng lại ngã ngay trước cửa ga tàu. Khi tôi đứng dậy, ôm lấy đầu gối, tình cờ nhìn thấy trên màn hình điện tử khổng lồ bên khu thương mại đối diện từng dòng chữ trắng đen nhấp nháy. Bạn có hối hận vì đã từng yêu không? Bạn có hối hận vì đã từng yêu không? Tôi sững sờ, trong thoáng chốc, khuôn mặt Trần Trinh hiện lên trong đầu tôi. Nhớ đến năm đó anh kéo tôi xuống khỏi bục giảng, chiếc áo phông trắng trên người anh, và hơi ấm ẩm ướt trên cổ tay tôi. Tôi hối hận vì đã từng yêu không? Không, không bao giờ hối hận. Không có Trình Lạc liều mình tiến tới tình yêu của năm đó, sẽ không có Trình Lạc của ngày hôm nay. Không có những lần bôn ba trên bàn nhậu năm đó, sẽ không có sự tự do trong thương trường hôm nay. Không yêu người khác một cách vô tư và không hối hận, sẽ không hiểu được cách yêu bản thân một cách trọn vẹn. Cuộc đời đáng ghét này, không một bước đi nào là vô ích. Cô không khỏe sao, có cần tôi giúp không? Có lẽ tư thế ôm đầu gối của tôi duy trì quá lâu, có người bên cạnh hỏi. Tôi đứng dậy, mỉm cười lắc đầu với người đó, rồi bước nhanh về phía trước. Không có Trình Lạc mù quáng dựa dẫm vào người khác năm đó, cũng sẽ không có Trình Lạc sáng suốt tự lực cánh sinh như hôm nay. Khi bạn ở trong bóng tối, người có thể giúp bạn, cứu bạn. Luôn luôn chỉ có chính bạn. Hết cách chương.